người biến mất rồi. Đúng lúc này một tên vệ sĩ của chấp pháp đường, vẻ mặt sợ hãi, vừa nói vừa nhìn về chỗ nào đó. Ai biến mất? Quan Trấn Hải vẫn chưa hoàn hồn, cau mày hỏi. Người thanh niên trẻ tuổi xông vào vương tộc họ Quan. Vệ sĩ run rẩy nói. Lúc này Quan Trấn Hải mới lấy lại tinh thần. Lúc ông ta nhìn về hướng ngón tay thị vệ, chỉ phát hiện Mã Tuân đã biến mất từ bao giờ. Quan Hồng Nghị, lần này ông đã khiến vương tộc họ Quan gặp rắc rối to rồi. Tôi thật muốn xem lần này ai sẽ cứu được ông. Vẻ mặt Quan Trấn Hải nghiêm nghị nhìn Quan Hồng Nghị, đã mê man bất tỉnh cách đó không xa, nói. Là cao thủ vương cảnh, mà ngay cả cao thủ bí ẩn đột nhập vào vương phủ và giải cứu Mã Tuân lúc nãy cũng không thể phát hiện được. Đủ để chứng minh cao thủ bí ẩn kia mạnh đến cỡ nào. Cao thủ cấp bậc này e là thực lực đã đạt tới cấp vương cảnh đỉnh phong rồi. Đắc tội với một nhân vật như vậy, chẳng khác nào một mầm họa lớn đối với vương tộc họ Quan. Đường chủ, có muốn tìm người không? Vệ sĩ dẫn đầu chấp pháp đường dè dặt hỏi. Quan Trấn Hải lạnh lùng nói. Ngay cả đại sư Hồ cũng bị đánh bại trong nháy mắt, chỉ bởi thực lực của các người có thể tìm được đối phương sao? Vệ sĩ nghe vậy lập tức im miệng. Mọi việc khôi phục lại bình thường, tôi đi báo cáo việc này với hội trưởng lão. Quan Trấn Hải nói xong liền xoay người đi luôn. 5 phút sau, trong một phòng họp rộng rãi, 4 ông lão tóc bạc đang ngồi chung quanh. Quan Trấn Hải chỉ có thể đứng bên cạnh, kể lại những gì vừa xảy ra. Nghe ông ta nói xong, sắc mặt của 4 ông lão tóc bạc đều nghiêm nghị. Nói như vậy, đối phương hẳn là đã nương tay. Bằng không, đại sư Hồ và Quan Hồng Nghị đã mất mạng rồi. Một ông lão mặc sườn xám màu lam trầm giọng nói. Mấy vị trưởng lão khác cũng lần lượt gật đầu. Một cao thủ có thể đánh bại 2 cao thủ vương cảnh khác trong nháy mắt. Sợ là thực lực ít nhất cũng đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong. Hẳn là đối phương có điều lo lắng, bằng không sẽ không nhẹ tay như vậy. Một ông lão khác cũng nói. Người thanh niên mà Quan Hồng Nghị lôi kéo kia tên là gì? Từ đâu đến? Ông già mặc sườn xám màu tím bỗng hỏi Quan Trấn Hải. Quan Trấn Hải vội nói. Thưa đại trưởng lão, người trẻ tuổi kia tên là Mã Tuân, đến từ Yến Đô. Nghe nói cậu ta rất phục tùng một người tên là Dương Chấn. Tôi nghi ngờ cao thủ bí ẩn kia rất có khả năng là Dương Chấn. 4 trưởng lão khác nghe vậy đều trao mày. Việc này không thể nào. Theo cậu nói, người thanh niên Dương Chấn kia hẳn cũng không lớn tuổi lắm. Nhưng thực lực của cao thủ bí ẩn cứu Mã Tuân đi lúc nãy, ít nhất cũng phải là vương cảnh đỉnh phong. Nhị trưởng lão ngồi bên dưới đại trưởng lão cũng lên tiếng nói. Tam và tứ trưởng lão cũng gật đầu đồng ý. Rõ ràng bọn họ cũng suy nghĩ như vậy. Là trưởng lão của vương tộc họ Quan, bọn họ đều đã sống hơn 100 tuổi, có thiên tài võ học nào mà chưa gặp qua. Mã Tuân mới chỉ là thực lực vương cảnh sơ kỳ thôi, cũng đã khiến bọn họ ngạc nhiên. Bây giờ đột nhiên lại nói cho bọn họ biết, còn có một chàng trai khác cũng đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong. Sao họ có thể tin được? Quan Trấn Hải cũng rất nghi ngờ. Tình huống lúc nãy rất cấp bách. Đại sư Hồ đã dùng kiếm giết Mã Tuân, còn Quan Hồng Nghị lại dùng súng bắn anh ta. Chỉ có ông ta là không ra tay với Mã Tuân. Kết quả người muốn tính mạng của Mã Tuân là đại sư Hồ và Quan Hồng Nghị đều bị đánh bay, bị thương nặng. Nhưng ông ta lại không sao cả. Điều này chứng tỏ đối phương là đến cứu Mã Tuân. Vừa nãy ông ta đã có được mọi tin tức liên quan đến Mã Tuân. Ông ta biết rất rõ, Mã Tuân là một đứa trẻ mồ côi. Bên cạnh anh ta ngoài Dương Chấn ra thì không còn cao thủ khác nào nữa. Nhưng mà cao thủ vừa nãy quá bí ẩn, nếu không phải là Dương Chấn thì có thể là ai? Nhất thời trong phòng rộng lớn rơi vào im lặng. Qua 2 phút, đại trưởng lão bỗng nói. Các người nói xem, liệu Mã Tuân kia có phải là người của các gia tộc cổ võ không? Không phải cậu ta là trẻ mồ côi sao? Lẽ nào ngay cả cậu ta cũng không biết bối cảnh và thân phận thực sự của mình luôn à? Mà cao thủ bí ẩn lặng lẽ dẫn cậu ta rời đi lúc nãy đã giải thích rõ vấn đề rồi. Đại trưởng lão vừa nói xong những lời này, mấy người còn lại đều ngạc nhiên đến ngây người. Gia tộc cổ võ là gia tộc võ thuật lánh đời thật sự. Đừng nói là vương tộc, dù là hoàng tộc cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe đồn trong gia tộc cổ võ cao thủ nhiều như mây, nhưng bọn họ một lòng chỉ nghĩ đến võ thuật, không màng đến việc đời. Vì vậy người đời cũng không biết tới. Bây giờ ngoài suy đoán cậu ta là người của gia tộc cổ võ ra, hình như là không còn khả năng nào khác. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu đáp. Nếu đúng như vậy, thì lần này Quan Hồng Nghị đã gây ra họa lớn rồi. Vẻ mặt Tam trưởng lão nghiêm nghị nói, nếu trước đây lỡ như quan Hồng Nghị có gây ra việc lớn, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi họp chung, thậm chí còn mừng thầm nữa là đằng khác. Nhưng lần này bọn họ chẳng thấy vui vẻ chút nào, đắc tội gia tộc Cổ Võ, vốn đã là một phiền toái lớn. Quan Vương nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời về việc này. Trong mắt đại trưởng lão lóe lên một tia rét lạnh, lạnh lùng nói, quan Hồng Nghị là dòng chính của vương tộc họ Quan. Vậy thì chuyện này phải do quan vương ra mặt. Cùng lúc đó, một chiếc xe jeep màu xanh quân đội đang chạy như bay trên đường. Hai mắt Dương Chấn đỏ ngầu nhìn Mã Tuân đã hôn mê. Cả người anh đều là sát khí lạnh như băng. Nhanh lên một chút, lái nhanh lên cho tôi. Anh cố nén giận, cắn răng nói. Đồng Chiêm Cương đang lái xe, cả người run rẩy, vội vàng nói. Dạ. Chân đạp hết ga, chiếc xe jeep đã tân trang lại như con thú lao vun vút về phía trước. 10 phút sau, chiếc xe jeep đột nhiên phanh lại, đậu vững vàng trong sân một hộ nhà nông. Vừa xuống xe đã thấy một ông lão mặc áo vải đang ngồi dưới ánh trăng, trước mặt là cây đàn cổ. Lúc này hai tay đang đánh đàn, tiếng đàn ảm đạm vang lên. Ông Phùng, xin ông nhất định phải cứu cậu ấy. Đồng Chiêm Cương vừa thấy ông lão liền vội vã cầu xin. Cút! Ông Phùng bỗng dừng tay lại, giận dữ quát lên. Chỉ một tiếng quát nhưng lại khiến tâm trí Đồng Chiêm Cương run rẩy, như bị đánh một đòn nặng nề, sắc mặt trắng bệch. Con người của Dương Chấn cũng co rút lại. Anh ngạc nhiên phát hiện, giọng nói của ông Phùng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ một từ cút cũng khiến anh cảm thấy lồng ngực khó chịu. Lão già này không hề đơn giản, không ngờ lại là cao thủ thần cảnh. Trên đường tới đây, Đồng Chiêm Cương đã nói y thuật của ông Phùng rất lợi hại. Chỉ là tính tình sáng nắng chiều mưa, cứu người phụ thuộc vào tâm trạng. Nơi Mã Tuân trúng đạn cực kỳ nguy hiểm, rất có thể tổn thương đến tim. Xung quanh không có ai có thể chữa được vết thương này, chỉ còn ông Phùng mới có hy vọng. Nhưng Dương Chấn không ngờ Đồng Chiêm Cương vừa mới mở miệng nhờ lão ta cứu người đã bị đuổi cút đi. Sau khi ông Phùng giận dữ gầm lên, lại gảy một bài nhạc bi thương. Tối nay trăng tròn vành vạnh, ánh trăng chiếu sáng khắp nơi. Nhưng Dương Chấn không hề có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Hiện giờ Mã Tuân đang bị thương nặng, sống chết chưa rõ. Anh chỉ muốn cứu người. Đồng Chiêm Cương cũng vô cùng sốt ruột. Ông ta biết Mã Tuân và Dương Chấn rất thân thiết. Nếu Mã Tuân thực sự xảy ra chuyện không may, e là Dương Chấn sẽ lật đổ cả vương tộc họ Quan. Ông ta phải nghĩ cách thuyết phục ông Phùng đồng ý cứu người. Đồng Chiêm Cương đang định bước lên tiếp tục cầu xin, lại bị Dương Chấn dùng ánh mắt ngăn lại. Dương Chấn cảm thấy rất rõ. Lúc bọn họ mới đi vào, khúc nhạc ông Phùng đang đàn đã dao động, dường như đến lúc này mới ổn định lại. Một người quái dị nửa đêm nửa hôm gảy đàn cổ cầm trong sân, chắc chắn phải yêu đàn như mạng. Sao có thể cho phép người khác quấy rầy mình đánh đàn? Bây giờ lên tiếng sẽ càng khiến ông Phùng bực bội. Sợ là muốn nhờ lão ta cứu giúp người sẽ càng khó hơn. Dương Chấn kinh ngạc phát hiện, tâm tình đang hỗn loạn của mình lại chậm rãi bình tĩnh theo tiếng đàn của ông Phùng. Anh vô thức nhắm mắt lại, thấy mình như đang đi vào một tiên cảnh núi non giữa trần gian. Chim hót hoa nở khắp nơi. Anh nằm trên thảm cỏ rộng mênh mông, gối đầu lên cánh tay, ngửa mặt ngắm nhìn trời xanh mây trắng, hơi thở sảng khoái dễ chịu. Cả người đều thả lỏng, cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng. Đúng lúc này tiếng đàn chợt trở nên gấp gáp. Bầu trời trong xanh đột nhiên có mây đen ùn ùn kéo tới. Gió lốc gào thét, sấm chớp đùng đùng. Quân địch đông nghịt áp sát, cuộc chiến vô cùng ác liệt. Một giây sau lửa bay đầy trời, đao kiếm vung lên. Dương Chấn mặc chiếc chiến bào cưỡi ngựa dẫn đầu xông lên trước. Chiến sĩ chết trăm trận, tướng quân đi biển biệt 10 năm mới về. Dường như đã trôi qua thật lâu, chiến dịch mới giành được thắng lợi. Tiếng đàn cuối cùng vang lên, cả thế giới đều yên tĩnh lại. Dương Chấn chậm rãi mở mắt, toàn thân ướt sũng mồ hôi, kinh ngạc nhìn ông Phùng đang thong thả đứng dậy. Vừa nãy anh đã chìm đắm trong tiếng đàn của lão ta. Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ. Mặc dù chỉ trong một khúc nhạc, Dương Chấn lại có cảm giác như đã trải qua cả một đời người. Có lẽ cao thủ ẩn giật chính là chỉ người như ông Phùng. Ông nội, gió nổi lên rồi, ông mau về đi. Một cô gái trẻ tuổi ăn mặc theo phong cách cổ điển, cầm một chiếc áo khoác đi tới, choàng lên người ông Phùng. Ông Phùng, tôi là Đồng Chiêm Cương. Chúng ta đã từng gặp mặt, ông còn nhớ chứ? Đồng Chiêm Cương vội vàng bước tới nói. Ông Phùng không thèm nhìn ông ta, dứt khoát cất bước đi vào trong phòng. Ông Phùng! Đồng Chiêm Cương lập tức hốt hoảng cuống quýt đuổi theo. Cút! Ông Phùng lại gầm lên, vẻ mặt hung tợn như một con thú dữ. Đồng Chiêm Cương là cao thủ vương cảnh, vậy mà giờ đây lại bị một tiếng quát của ông Phùng dọa lui. Ông ta có ảo giác nếu mình không lùi lại, e là ông Phùng sẽ lấy mạng mình. Ông Phùng, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Xin ông hãy cứu anh em của tôi. Chỉ cần ông có thể cứu sống cậu ấy, tôi sẽ đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Dương Chấn vội vàng tiến lên, thái độ chân thành, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Ông Phùng cười lạnh, châm chọc nói. Thật sự, làm bất cứ chuyện gì sao? Dương Chấn đột nhiên có cảm giác đâm lao phải theo lao. Vừa rồi chỉ là anh buột miệng nói ra trong lúc cấp bách. Khó khăn lắm ông Phùng mới chịu nói chữ khác ngoài chữ cút. Anh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Lập tức gật đầu đáp. Chỉ cần có thể cứu sống anh em của tôi, ông muốn tôi chết cũng được. Vậy thì chỉ cần cậu chịu cưới cháu gái tôi sẽ cứu anh em của cậu. Ông Phùng lên tiếng. Dương Chấn giật mình ngơ ngác. Sao lão già này lại đưa ra cái yêu cầu quá đáng như vậy? Cô gái ăn mặc cổ điển bên cạnh ông Phùng lập tức đỏ mặt, dường như hơi thẹn thùng, nhưng không hề phản bác. Rõ ràng cô ta chính là cháu gái của ông Phùng. Xin lỗi ông, tôi đã có vợ con, không thể cưới cháu gái của ông được. Sau một lúc im lặng, Dương Chấn nghiêm túc nói. Ông Phùng, tôi xin ông cứu giúp anh em của tôi. Coi như tôi nợ ông một lần, chỉ cần không phạm pháp, tôi sẽ làm cho ông bất cứ chuyện gì. Ông Phùng cười lạnh nói. Cậu nợ tôi một lần có tác dụng gì với tôi không? Đồng Chiêm Cương vội vàng nói. Chắc ông chưa biết, cậu ấy là anh hùng của quốc gia này, từng là tướng quân của biên giới phía Bắc. Cậu ấy nhất định sẽ không để ông thất vọng đâu. Trừ phi cậu ta đồng ý cưới cháu gái tôi. Không thì không cứu. Ông Phùng lạnh lùng từ chối rồi đi vào phòng, đóng sập cửa lại. Dương Chấn và Đồng Chiêm Cương bị nhốt ở ngoài cửa. Tôi chỉ cho cậu 10 phút để suy nghĩ. Hết 10 phút mà cậu vẫn không chịu cưới cháu gái tôi, thì cả đời này cũng đừng hòng mong tôi ra tay cứu người. Ông Phùng nói vọng ra. Dương Chấn lập tức cau mày. Không hiểu tại sao mình đã lấy vợ sinh con mà ông Phùng vẫn muốn mình lấy cháu gái lão ta. Ông ta đang đùa giỡn tôi sao? Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đồng Chiêm Cương vội vàng lắc đầu. Theo tôi được biết, trước giờ ông Phùng chưa từng đùa giỡn ai. Nếu ông ấy đã nói muốn cậu cưới cháu gái mình, thì chắc chắn là thật. Nghe thấy thế, Dương Chấn càng tức giận. Mã Tuân bị trúng đạn, hiện giờ vẫn chưa lấy đạn ra được. Không cầm được máu, tính mạng đang gặp nguy hiểm. Ông Phùng là thần y không chịu cứu người, lại còn uy hiếp Dương Chấn phải cưới cháu gái mình mới chịu ra tay. Chúng ta đi thôi. Thấy sắc mặt Mã Tuân đã tái nhợt, Dương Chấn không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh không tin ngoài ông Phùng ra không còn ai cứu được Mã Tuân. Cậu Chấn, cậu nhất định phải tin tôi. Cả vương thành quan này không ai có thể cứu được Mã Tuân, trừ ông Phùng đâu. Đồng Chiêm Cương hốt hoảng nói. Hơn nữa, bệnh viện gần nhất cũng cách đây ít nhất 10 cây số. Tình hình của Mã Tuân rất nguy kịch. Nếu còn không mau cứu chữa sẽ không kịp nữa đâu. Ông Phùng không chịu cứu chữa. Ông bảo tôi phải làm sao? Dương Chấn cả giận nói. Chẳng lẽ tôi thật sự phải cưới cháu gái ông ta? Đồng Chiêm Cương vội vàng nhỏ giọng nói. Cứu người quan trọng, cậu cứ đồng ý trước đã. Đợi Mã Tuân được chữa khỏi, cậu lại đổi cái khác đền bù cho ông Phùng là được mà. Nghe thấy thế, hai mắt Dương Chấn sáng bừng. Đúng vậy, hiện giờ quan trọng nhất là phải cứu sống Mã Tuân. Cái khác sau này nói tiếp. Ông Phùng, tôi đồng ý với ông. Dương Chấn không dám chậm trễ, lập tức lớn tiếng nói. Anh không thể trơ mắt đứng nhìn Mã Tuân bỏ mạng ở đây. Chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Tôi có thể chữa khỏi cho cậu ta, cũng có thể giết chết cậu ta. Nếu để tôi biết cậu dám gạt tôi, đừng trách tôi không nương tay. Ông Phùng lên tiếng uy hiếp rồi ra lệnh. Đưa người vào đây. Trong căn phòng nhỏ, ông Phùng đang chữa trị cho Mã Tuân. Dương Chấn và Đồng Chiêm Cương ở ngoài chờ. Dù Đồng Chiêm Cương đã nói y thuật của ông Phùng rất lợi hại, chắc chắn có thể cứu sống Mã Tuân, nhưng Dương Chấn vẫn vô cùng lo lắng. Anh yên tâm, nhất định ông nội em sẽ cứu sống anh em của anh. Cháu gái của ông Phùng bưng 2 cốc nước ấm đi tới, đưa cho Đồng Chiêm Cương và Dương Chấn mỗi người 1 cốc. Dương Chấn nhận lấy, đáp lại 1 tiếng. Cảm ơn. Chồng cháu gái của ông Phùng chỉ mới 20 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trên ống tay áo thêu hoa mẫu đơn cùng màu.